mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, đệ 1471 chương một cái đều không buông tha. Tố Tân lại lần nữa tiến lên đánh lén khi phát hiện này hai người đã một lần nữa gom lại cùng nhau. Dựa lưng vào nhau, thời khắc đề phòng, chỉ là trong đó một người thoạt nhìn sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng chính là vừa rồi bị chính mình thương tới rồi nguyên thần. Tố Tân tưởng, chỉ cần có sơ hở là được, nếu nàng đã đem bọn họ dẫn đường nơi này tới, nàng có rất nhiều thời gian theo chân bọn họ háo, ở chính mình bàn cờ trong không gian, háo cũng muốn háo chết nha. Trận này gian khổ đánh rằng co suốt 3 ngày thời gian. Huyễn Miểu, Huyễn Minh hai người tóm được cơ hội đem kia 5 người diệt. Mà Tố Tân cũng rốt cuộc đem kia 2 cái nguyên anh đại năng sống sờ sờ háo chết. Từ trên người lục soát ra 2 cái cao cấp nhẫn chữ vật. Bên trong đồ vật thế nhưng cùng vũ nhi của cải không sai biệt là money tấm tác. Không phải nói cái này địa phương vật tư đều sao bần cùng sao. Như thế nào gặp được mấy cái đại năng tất cả đều là phi lưu du. Xem ra vạn năm bất biến định luật cũng áp dụng với tu chân giới A. 30% người nắm giữ 70% tài phú. Nói tóm lại, tài phú đều ở số ít nhân thủ. 3 người làm kết thúc công tác, hủy thi diệt tích, tuy rằng phía trước Tố Tân vẫn luôn chú ý những người này có hay không truyền tống truyền âm phù. Nhưng là liền tính là bọn họ không có truyền lại tin tức trở về. Nhưng là bọn họ đến nơi đây tới, đã nói lên đối phương là sớm có chuẩn bị, hơn nữa đã nhớ thương thượng bọn họ. Đúng rồi, còn có cái kia bạch y nam tu, vẫn luôn không thấy được hắn xuất hiện. Chẳng lẽ là còn ở Thạch Cơ Thành chung? Tố Tân đem chính mình lo lắng nói ra. Huyễn Miểu, Huyễn Minh hai người lần này là lần đầu tiên đơn độc diệt sát mấy cái cùng đẳng cấp tu sĩ. Kiếp sát cùng phản kiếp sát, nếu là trước đây nói, chỉ sợ đối phương vừa rồi nói những lời này đó liền sẽ làm cho bọn họ dao động. Sau đó, như vậy bóc quá, nhớ rõ đã từng có một lần, bọn họ bởi vì không có mặc tông môn phục sức, đi yêu thú núi non thí luyện, không nghĩ tới đã bị mấy cái tu sĩ theo dõi. Nửa đường kiếp giết bọn hắn, chính là khi bọn hắn lượng ra bản thân thân phận cùng môn phái tín vật thời điểm. Đối phương liền nói là một cái hiểu lầm, bọn họ liền tính là lại có lá gan cũng không dám cùng Thiên Diệu Tông làm đúng vậy. Hơn nữa nói được là tình ý chân thành, lúc ấy liền tin, nghĩ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hơn nữa nhân gia không phải đã xin lỗi sao, chính là sau lại. Khi bọn hắn đến yêu thú rừng rậm rèn luyện thời điểm, lại bị kia đám người hố thảm, thiếu chút nữa bị nhốt chết ở bên trong, kia đám người liền tới bỏ đá xuống giếng, nếu không phải Huyễn Minh trước tiên cấp đại sư huynh đã phát đưa tin phù. Chỉ sợ, sau lại, đại sư huynh đem kia đám người toàn bộ xử lý, mặt khác người lại nói bọn họ đại sư huynh kiểu gì hung tàn. Nhân gia cũng không phải cố ý đem thất cấp yêu thú đưa tới linh tinh. Mà lúc ấy Huyễn Miểu thấy những người đó quỳ xuống khóc lóc xin tha. Nói sai rồi, cho nên sau nhất định sửa. Nàng lúc ấy thế nhưng tâm sinh ra không đành lòng. Cứ việc lúc ấy cũng không có nói ra tới. Nhưng là lại ở tiềm thức chung cảm thấy đại sư huynh thủ đoạn thật là quá tàn nhẫn. Nhưng mà đi theo Tố Tân này đó thời gian. Nàng phát hiện chính mình đã từ sâu trong nội tâm thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi. Nàng phát hiện đương chính mình thân thủ xử lý này mấy cái tu sĩ thời điểm. Hoàn toàn không có cái loại này chịu tội hoặc là không đành lòng cảm giác. Ngược lại là, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sai, người không phạm ta, ta không phạm người, nàng sẽ không đi trêu chọc ai. Nhưng là nếu ai trêu chọc chính mình. Liền tính là vì chính mình cái này, thương sinh, cũng muốn đem này diệt sát. Huyễn Miểu nghe được Tố Tân làm cho bọn họ lập tức thay đổi tướng mạo. Tốt nhất liền tu vi cũng biến một chút, sau đó trực tiếp phản hồi tông môn đi, mà Tố Tân chính mình tắc tính toán đi Thạch Cơ Thành nhìn xem. điều tra cái kia bạch y tu sĩ thân phận thật sự. Cái kia tu chân liên minh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyễn Miểu lập tức không đồng ý, nói cái gì cũng không chịu cùng ngũ sư huynh rời đi. Tố Tân tỷ, ta sẽ không đi, những người này ta cũng giết, có cái gì liền cùng nhau gánh, Tố Tân nói. Ta cũng trước nay không nghĩ tới chính mình một người chịu trách nhiệm. Cho các ngươi đứng ngoài cuộc a. Hai người bị Tố Tân cái cách nói này làm cho có chút ngốc. Hóa ra chính là muốn đem bọn họ cùng nhau kéo xuống nước ý tứ. Ân, như thế rất giống bọn họ trong khoảng thời gian này đối Tố Tân hiểu biết. Chính là vì cái gì lại muốn gọi bọn hắn trước rời đi. Tố Tân tiếp tục nói. Vấn đề là các ngươi cũng không phải đơn độc cá nhân. Các ngươi sau lưng còn có sư phụ sư huynh cùng toàn bộ tông môn. Nếu chuyện này thật sự cùng tu chân liên minh có quan hệ. Một khi tra được Thiên Diệu Tông, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Cho nên, có chút thời điểm tự bảo vệ mình cũng không phải vì chính mình, chính là. Không có gì chính là, ta làm việc các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Người khác âm ta sẽ so người khác càng âm hiểm. Người khác muốn đánh lén ta liền đánh lén trở về. Giết được quá ta liền sát, sát bất quá, ta chạy trốn vẫn là rất có nắm chắc. Bất quá nếu thật sự mang lên các ngươi chạy trốn nói. Khẳng định sẽ kéo ta chân sau, Tố Tân thực sự cầu thị mà nói. Loại này cách nói có chút độc thân ý tứ. Bất quá hai người lại không thể không tiếp thu cái này an bài. Sau đó y theo Tố Tân ý tứ, di hình đổi màu, một cái gia tăng rồi một đoạn tu vi một cái rơi chậm lại một đoạn. Thoạt nhìn giống như là sư phụ mang theo đồ đệ rèn luyện giống nhau. Sau đó khống chế phi kiếm, trực tiếp hướng Thiên Diệu Tông bay đi. Tố Tân nhìn hai người rời đi, cảm giác được rốt cuộc nhẹ nhàng giống nhau. Cuối cùng ném rớt này hai tên ra hòa, nhưng là trong lòng vẫn là có chút cảm khái. Rốt cuộc này dọc theo đường đi lẫn nhau trợ giúp, mà hợp, ở chung rất vui sướng. Chờ Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người vừa ly khai, Tố Tân cũng thay đổi tướng mạo, một lần nữa trở lại Thạch Cơ Thành. Lúc này đã khoảng cách thần tích qua đi 5-6 thiên. Tuy rằng cả tòa thành thoạt nhìn như cũ tĩnh mịch cùng tiêu điều. Nhưng là đã không thấy lưu dân tụ tập, xác chết đói khắp nơi cảnh tượng, xa gần thôn trang mơ hồ có khói bếp dâng lên, đồng ruộng cũng có người ở lao động. Ai, này thần tích, thật đúng là lợi hại a. Theo nơi này thôn dân hồi ức lần đó thần tích, quả thực chính là thần tiên hiển linh, đương cái kia thánh nữ bị hiến tế sau. Trên bầu trời giống như là đột nhiên mở ra một đạo miệng cống giống nhau. Từ bên trong phiêu ra một đám lớn lớn bé bé bọt khí. Mà bọt khí bên trong bao vây chính là lương thực, súc vật, còn có các loại nông cụ, tiền vật tư tứ, liền tính là đây là thần tích. Đỉnh đầu có thần minh đang nhìn, nhưng là có chút người như cũ kìm nén không được chính mình tham lam. Hướng tới này đó bay xuống vật tư tranh đoạt đi lên. Rồi sau đó, đúng lúc này. Chỉ nghe được từ cửu tiêu truyền đến lôi đình tức giận. Thanh âm kia nói, dám ở trời cao chân thần trước mặt như thế làm càn. Dám can đảm vi phạm thần ý chỉ, chết, theo chết tự vừa ra, một cổ ngập trời uy áp nháy mắt bao phủ ở khắp không gian. Ngay sau đó, những cái đó vọng động nhân thân thể lấy mắt thấy tốc độ khô quắt sụp đổ. Bọn họ thống khổ mà dãy ruộng quay cuồng kêu thảm. Cuối cùng sống sờ sờ biến thành một khối thây khô. Thần minh tức giận rồi. Thần minh tức giận rồi. Không có người còn dám thiện động. Vì thế kế tiếp, quan phủ chỉ cần một câu. Những người này trở nên vô cùng thành thật. Vấn hộ khẩu ấn đầu người phân phối vật tư. Sau đó phản hồi chính mình gia viên. Kỳ thật nói trắng ra là. Nào có không giết gà cảnh hầu là có thể kinh sợ trụ. Chỉ có tử vong. Tử vong mới có thể làm sinh mệnh sinh ra chân chính kiêng kỵ. Bất quá là phương pháp không giống nhau mà thôi. Hết chương.